Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 681 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 680 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Long Nguyễn, bạn Trần Lê Minh Trí và bạn Thuận Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Sóc Trăng và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện á là kể về anh hai của bạn, một chuyện á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên là kể về anh của bạn, thì anh hai của bạn cách đây 7 năm trước là anh hai 24 tuổi. Và anh hai đã bị tai nạn giao thông qua đời vào năm 24 tuổi luôn. Thì bạn kể rằng á, là cái ngày mà anh hai bị tai nạn giao thông á, là hôm đó là 5 giờ chiều anh hai bị tai nạn. Rồi cũng được người ta đưa đi cấp cứu. Mà khi mà đưa đi vô trong bệnh viện cấp cứu á, là không có cứu được các bạn. Cho tới 8 giờ, 8 giờ mấy tối hôm đó là anh hai của bạn đã tử vong. Mà trong cái lúc mà anh hai mất đi rồi á, thì gia đình của bạn do là đau buồn quá, cho nên cũng chưa có kịp gọi điện để mà thông báo cho người nhà gia đình biết. Và cậu của bạn á, cái người cậu này á, thì bạn nói là đi làm ăn xa, cậu làm trong một cái vuông tôm mà Thi không biết rằng cậu làm ở tỉnh nào. Mà cậu kể rằng á, cái đêm hôm đó cậu ngủ, tự nhiên á là cậu nằm mơ và cậu nhìn thấy anh hai bước vô ngay chỗ cái giường cậu nằm á. Mà bắt đầu anh hai mới nhìn nha, anh hai mới nói rằng á là cậu ơi, cậu ơi, con chết rồi, con chết rồi cậu ơi, cậu về cậu lo đám tang cho con, tiếp phụ má con đi cậu. Thì lúc đó là cậu của bạn giật mình thức dậy, mà nhìn giáo giá xung quanh thì có thấy nữa đâu. Rồi hả, là cậu mới lo lắng, trời, nửa đêm mà sao tự nhiên mình nằm mơ thấy gì kỳ cục. Cho nên đó là cậu đã gọi điện về cho gia đình của bạn, nhưng mà không có ai nghe máy hết. Thành ra là cậu quá lo lắng, cậu đã bắt xe về trong đêm luôn. Thì khi mà về tới nhà mới biết rằng anh hai của bạn mất, mà trong khi nhà chưa ai báo hết, mà anh hai đã đi báo cho cậu như vậy. Rồi bà nội với lại cô của bạn cũng vậy. Bà nội với cô của bạn thì ở bên Rạch Giá nha các bạn. Thì đêm hôm đó bà nội cũng nằm mơ. Bà nội mơ thấy anh hai bạn bước vô nói rằng: "Nội, nội, con chết rồi. Con chết rồi, nội đi đánh tang con đi nội." Rồi cô cũng nhìn thấy: "Cô ơi, cô, con chết rồi. Con chết rồi, cô qua, cô đi đánh tang con đi." Thì lúc đó là cô với nội bạn á, là cũng lo lắng, cũng gọi, cũng không được nha các bạn. Bắt đầu bắt xe qua Sóc Trăng. Thì khi mà qua mới biết rằng anh hai của bạn mất đi. Trong những cái ngày mà làm đám tang cho anh á, thì cũng bình thường, không có gì xảy ra cả. Cho tới cái ngày mà chuẩn bị để mà đem anh đi thiêu á, thì do là nhà của bạn á, là gần với lại một ngôi chùa. Ngôi chùa này là của người Khmer các bạn, mà trong chùa á, là có thiêu luôn. Thì gia đình bạn quyết định rằng sẽ thiêu anh, mà ngôi chùa với lại nhà của bạn á, là cách nhau cũng gần lắm, đi bộ lại. Thì cái lúc mà mọi người chuẩn bị đem hòm anh ra khỏi nhà đó, thì mẹ của bạn là do quá đau buồn, mẹ khóc rất là nhiều, cho nên lúc đó mẹ không chịu nổi thì mẹ đã ngất đi. Thì người nhà mới để cho mẹ nằm ở nhà rồi cũng đưa anh đi. Và khi mà đưa anh lại ngôi chùa đó, thì trước khi mà đẩy anh vô trong cái lò thiêu á, thì sư thầy người ta đọc kinh. Và trong cái lúc đọc kinh mà bạn nói nha, cái lúc đó nắng rất là gắt, mà không phải là mùa mưa, mà lúc đó nắng gắt dữ lắm. Tự nhiên trong cái lúc mà thầy đọc á, là giông gió ở đâu kéo tới rất là dữ, mây đen kéo ùn ùn ùn tới, mà lúc đó có rất là nhiều người chứng kiến nha các bạn, y như là các bạn coi trong phim Tôn Ngộ Không á, mà Bạch Cốt Tinh mà kéo tới vậy đó, là lúc đó là giông gió mây đen ở đâu kéo tới rất là dữ. Và sau khi mà sư thầy đọc kinh xong rồi á, thì gió mới tan, mây mới tan nha, bắt đầu đẩy anh vô trong lò đó, đóng cái cửa lò. Mà trong cái lúc mà chuẩn bị để mà bật lửa lên á, tự nhiên nha, ngay cái cửa lò máu chảy ra rất là nhiều, mà nó động thành nguyên một cái vũng lớn luôn. Lúc đó ai cũng bàng hoàng hốt hoảng, sao tự nhiên máu chảy ra, bữa giờ đâu có chảy máu, anh đâu có học máu gì đâu, mà bây giờ hả, ngay chỗ cửa lò máu quá trời luôn. Thì các chú mà thiêu á, các chú nói rằng á, là do là anh của bạn chết oan cho nên nó là máu mới chảy ra như vậy. Rồi bắt đầu bật lửa lên nhưng mà thiêu hoài không cháy các bạn, thiêu hoài không cháy. Bình thường đó là thiêu những cái hả là người trước là đâu có vậy đâu, nhưng mà tới khi thiêu anh hai của bạn á là thiêu hoài không cháy, đốt lửa hoài không cháy. Còn riêng mẹ của bạn á là cái lúc mà ngất xỉu nằm ở nhà đó, khi mà mẹ đang chuẩn bị tỉnh, tự nhiên mẹ nghe một cái giọng, mà giọng đó là giọng anh hai nói rằng á là: "Mẹ ơi, mẹ mẹ mẹ sao mà mẹ không đi đưa con, mẹ không đi đưa tang con, mẹ không đi tiễn con hả mẹ?" Lúc đó mẹ của bạn bàng hoàng ngồi bật dậy khóc rất là nhiều, thấy rằng mọi người đã đưa đi rồi. Thì mẹ bắt đầu mới chạy lại đằng chùa nha. Mà khi mà mẹ lại đằng chùa rồi á, thì lúc đó các chú la lên, các chú mới nói rằng: "À, cháy rồi, cháy rồi." Đó, thì các chú nói rằng là do anh hai của bạn chết oan cho nên nó là máu mới ọc ra, và ọc nhiều đến nỗi mà nó tràn ra, nó chảy ra ngoài cái cửa lò thiêu. Còn hả là đốt cháy không được là do mẹ của bạn chưa có lại, cho tới khi mà mẹ bạn lại chùa rồi á thì lúc đó là mới đốt cháy được, là do anh hai của bạn làm như vậy. Thì sau khi mà anh hai của bạn mất đi á, là cũng có nhiều người nhìn thấy anh, và mọi người trong gia đình á, là lúc nào cũng có cảm giác như là anh hai của bạn quẩn quanh ở trong nhà. Còn riêng bạn á, thì bạn nói rằng nha, từ khi mà anh hai bạn mất đi á, là bạn nằm trong buồng á, nhiều khi bạn nghe là do nhà của bạn là nhà to nha các bạn, thì là bạn có cảm giác và bạn nghe rất là rõ là như là ai mà cào vô trong cái ton á, cái móng tay mà dài á các bạn, mà cào vô trong ton á, mà bạn nghe rằng á là từ ở ngoài cửa mà nó cào vô cho tới cái bàn thờ của anh bạn thì hết, không còn nghe nữa, cứ nghe hoài luôn. Rồi nhiều khi bạn sợ quá, bạn mới hả là xoay mặt vô trong vậy đó, bạn đưa cái lưng ra ngoài thì bạn lại có cảm giác như là ai đánh vô lưng mình vậy đó, trời ơi bạn rất là sợ. Và trong cái khoảng thời gian đó bạn nói nha, là lúc nào bạn cũng có cảm giác mệt mỏi, nghẹt thở, nó kỳ cục dữ lắm. Trong một năm trời mà bạn sụt hết hả là mấy ký lô, mà từ 40 mấy ký mà sụt còn có 37 ký, rất là ốm, người bạn lúc nào cũng yếu ớt hết. Trong suốt mấy năm trời như vậy, 3 năm nha các bạn, thì có một hôm là có một người phụ nữ đi ngang nhà bạn. Thì khi mà cái bà này đi ngang xong cái nhìn bạn, cái có mẹ bạn ở đó nữa, cái tự nhiên bà nói với mẹ bạn rằng á, là: chị, con nhỏ này nè, nó bị dông theo, nó bị dông theo, chị cúng cho nó đi chứ hả, để nó nên nha." Xong rồi á, là mẹ của bạn cũng hoang mang, tại vì tự nhiên sao cái bà này bà nói gì kỳ cục, mà dông theo là ai theo, mà thấy bạn càng lúc á, là càng ốm, tự nhiên đang khỏe mạnh tự nhiên yếu, cho nên á, là mẹ bạn cũng có cúng, mà khi mà mẹ bạn cúng á, là đỡ cái phần nào thôi, chứ bạn vẫn còn cảm giác như là có người đi theo mình. Cho tới khi mà bạn lấy chồng rồi, bạn nói nha, nhà chồng của bạn cách nhà bạn chỉ có 5 cây số thôi, mà khi mà bạn lấy chồng qua bên nhà chồng ở đó, thì khi qua bên nhà chồng ở là tự động bạn cảm giác rất là thoải mái, rồi ăn uống được nha, xong dần dần bạn lên ký, lên cũng được đó là 48 49 ký luôn. Mà trong khi ở bên nhà chồng thì rất là khỏe, cảm giác nó an toàn lắm, nhưng mà mỗi lần mà về bên nhà mẹ đó là lúc nào cũng có cảm giác như có ai dòm mình, rồi có ai mà hả đi theo, khiến cho mình ngạt thở kỳ cục lắm. Thì sau đó là mẹ của bạn mới thấy rằng đó là sao kỳ lạ quá, rồi lúc nào mọi người trong nhà cũng nhiều khi nhìn thấy hình bóng anh, hoặc là nhiều khi luôn cảm giác như anh quẩn quanh vậy đó, thì mẹ của bạn mới đi xem thầy. Thì người ta chỉ tới ông thầy đó, thì mẹ vô mẹ coi, thì ông thầy này nói rằng á là: "Thôi bây giờ để gọi cái hồn anh thử coi." Bắt đầu ông thầy gọi hồn xong là anh hai của bạn nhập vô trong ông thầy đó. Và khi mà anh hai nhập vô ha, là mẹ khóc rất là dữ, nói rất là nhiều chuyện nha, cho tới khi mà mẹ hỏi á là: "Sao mà bữa đó con chạy làm sao mà con chết vậy con? Trời, con chết là mẹ đau khổ dữ đó, mẹ nhớ con biết bao nhiêu." Thì anh hai mới nói rằng á là: "Mẹ ơi, không phải tự nhiên khi không con chết đâu, Không phải là con chạy xe ẩu mà con té con chết đâu, mà là do cái thằng bạn thân của con. Anh hai nói vậy đó. Cái thằng bạn thân của con á là trong cái lúc chạy xe thì không biết là có cái chuyện gì, mà anh nói không có nói rõ, mà anh nói rằng á là mới quẹt một cái à thì nó đạp cái xe. Nó đạp cái xe con. Và khi nó đạp cái xe con á là con té ra, con đập cái đầu xuống cái giống như cái lề đường, với lại cái lòng đường nó có một cái bậc á các bạn. Thì con đập xuống hả là cái đường vậy đó, là cái đầu con bị chấn thương sọ não con mới chết. Nó hại con á, chứ không phải là con tự nhiên con chết đâu mẹ, nó đạp xe con á. Mà bạn, các bạn biết đó là bạn nói rằng đó là khi mà anh hai mất đó là công an người ta cũng có điều tra, rồi cũng có gọi cái người bạn thân của anh hai lên, thì cái người đó nói rằng là do anh hai chạy xong rồi anh hai chạy nhanh quá là anh hai té xuống, anh hai hả là bị tai nạn té xuống như vậy, chứ hả là người này luôn đổ lỗi cho anh hai, hoàn toàn là đổ cho anh hai hết. Nhưng mà bây giờ anh hai nhặt về ông thầy, anh hai nói vậy đó, anh hai nói rằng cái người này đạp xe, đạp xe khiến cho con té, con ngã ngang ra, con mới chết vậy đó mẹ. Thì lúc đó mẹ của bạn khóc rất là nhiều. Khi mà nghe anh hai hỏi xong, cái anh hai nói rằng bây giờ á là con đi vô chùa, con ở, con ở nhà nữa, bây giờ con vô chùa con về nó, kệ nó đi mẹ, vài năm nữa hả thằng này á nó không chết á thì nó cũng tù tội, nó cũng tàn tật cho mẹ coi. Xong rồi nói thêm vài câu nữa, anh hai xuất đi. Ông thầy ngất ra, ngồi tỉnh dậy là anh, ông thầy cũng nói rằng đó, thì hả là anh hai nói vậy, anh hai về nói vậy đó. Thì bắt đầu nha, cách khoảng mấy năm sau thì gia đình của bạn đã nghe cái tin rằng á là cái người bạn thân của anh hai á là bị bắt. Bị bắt là lý do làm sao các bạn biết không? Là dụ con gái người ta, là cái người đó chỉ chưa tới 18 tuổi, còn trong cái tuổi vị thành niên á, mà cái người đó đã dụ cái cô bé này. Xong rồi á là dụ hả là hai người đi lên Sài Gòn sống với nhau, thì gia đình của cái cô bé đó đó đã báo công an. Thì công an mới bắt cái anh này, xong rồi hả là bỏ tù. Và khi mà bỏ tù thì mấy năm bắt đầu về ha. Khi về á là chạy xe làm sao đã gặp tai nạn. Gặp tai nạn khiến cho cái chân á các bạn tật luôn, mà cái chân á hả là phải nẹp cái inox á ở trong chân, nó đi càng nhắc rồi cha của cái người đó mất. Xong rồi gia đình nó từ từ lụng bại, tán gia bại sản. Thì từ đó về sau là gia đình của bạn không thấy bóng dáng anh bạn nữa. Thì hả là các bạn thấy hả là cái nhân quả vậy, tuy rằng không có bị công an bắt nhưng mà đã bị những cái chuyện như vậy các bạn, giống như là những cái lời khi mà anh hai của bạn nhập vô thầy bói đã nói như vậy, nói rằng á là cái thằng này á là nó tù tội rồi nó tàn tật thôi, nó bị trả báo như vậy đó mẹ. Xong rồi là anh hai đi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên về cái người anh hai của bạn. Sau khi mà anh hai đi rồi, bạn về nhà thì bạn không còn những cái cảm giác như là mới nãy thi kể nữa. Thì chắc là nhiều khi bạn về anh hai bạn theo bạn, cho nên nó là cái người bạn nhẹ quá bạn đã bị như vậy. Thì cái tới cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á là chuyện ngắn do chính bản thân của bạn trải qua. Thì bạn kể rằng á là bạn có đi học nghề, mà bạn học á là nghề làm tóc, cắt tóc rồi đó. Thì bạn học nghề ở một cái tiệm của một cái chị quen, mà chị này á thì khi mà chị mở tiệm á là chị lấy cái nhà của ông bà ngoại của chị. Thì do là bà ngoại của chị đã bệnh mất rồi, còn riêng ông ngoại á thì có hả là người khác. Xong rồi ông ngoại đi về Bạc Liêu để mà ở chung với lại bà ngoại thứ hai đó. Thì cái nhà này đóng cửa. Rồi cái lúc mà chị này chưa có mở tiệm á thì mẹ của chị là hay qua đốt nhang, chứ họ là không ai ở đây hết. Thì sau này cái lúc mà chị mở tiệm thì thấy là nhà này thì nằm mặt tiền quốc lộ 1A, cho nên đó là chị này đã ra ngoài cái nhà của ngoại mình để mà mở tiệm. Thì bạn đến đây bạn học mà bạn nói nha, ở phía trước á thì bình thường, nhưng mà phía sau thì nhìn nó âm u, nó sợ lắm. Thì bạn cũng hả là vô học nhưng mà chưa thấy gì nha. Xong cái tầm khoảng chừng mấy tuần sau, cái hôm đó là bạn nằm trên cái ghế gọi đầu á, cái tự nhiên á là bạn đang nằm lim dim vậy đó, cái tự nhiên trong cái thần thức của bạn, bạn nhìn thấy bà ngoại của cái chị H đó. Thì bà ngoại hả là từ ở đằng ngay chỗ bàn thờ các bạn bước ra, xong rồi đi lại gần bạn, xong cái đứng dòm bạn vậy nè. Bạn thì nằm trên cái ghế gọi đầu, còn bà thì bà đứng dòm mà rõ ràng cái gương mặt bà ngoại của chị đó luôn. Tại vì bạn nhìn lên bàn thờ bạn thấy hình của bà ngoại rồi, thì cái gương mặt của người đó là y chang như là bà ngoại của chị H. Bắt đầu bà đứng bà dòm bạn nha, mà Khi đó chậu bạn sợ. Bạn sợ quá trời, bạn mới la, bạn mới khóc. Nhưng mà bên cái lỗ tai bạn còn nghe chị H với lại mẹ của chị H đang nói chuyện với nhau, đang cười nói với nhau. Mà lúc đó bạn kêu quá trời, chị ơi, chị ơi, chị ơi, hả, là cô ơi, nhưng mà hai người kia làm như không nghe gì hết. Bắt đầu bạn la, bạn khóc, mà lúc đó bạn chưa có biết niệm Phật nha. Xong rồi bạn la, bạn khóc cho đã, cái ngồi á là chị H kia với lại mẹ chị nghe xong mà ú ớ vậy đó. Thì hai người mới quay lại, thì mới thấy bạn đang nằm trên ghế gội đầu mà bạn cứ ú ớ vậy nè. Bắt đầu lại kêu bạn. Thì khi mà kêu bạn, bạn mới thoát ra, và bạn thấy á, là bà ngoại của chị H mới biến mất đi. Xong rồi bạn sợ, bạn khóc quá trời, bạn mới kể lại. Thì khi kể lại thì mẹ chị H mới nói rằng chắc là do thấy con lạ, do thấy con lạ cho nên hả là bà dòm con thôi, chứ không có gì đâu, thôi bây giờ lại đốt nhang đi, đốt nhang khấn vái xin bà đi. Thì bạn mới lại bạn đốt nhang, bạn nói rằng là bà con là con lại đây con học, con học nghề, bà đừng có nhát con, bà đừng có cho con thấy nữa, con sợ lắm, con sợ lắm, bà đừng có nhát con nha. Rồi khi đó là không thấy nữa. Nhưng mà khoảng chừng vài tháng sau thì có một lần đó là bạn đi toilet, nhưng mà do là lúc đó trời cũng đã gần chiều tối rồi, cho nên đó là bạn mới nói với chị H á, bạn nói trời nhìn phía xa em sợ lắm, em sợ lắm, với lại bữa thấy bà nữa cho nên bạn sợ, bạn đâu có dám đi. Thì bạn mới nhờ chị H á là đưa mình ra làm sao. Thì khi mà bạn đi vô trong nhà tắm mở đèn lên á, bạn còn dặn với chị H rằng đó là chị đứng đây nha, chị đứng đây, chị đừng có ra đằng trước nha, đợi em nha. Rồi bắt đầu bạn vô, bạn đóng cửa, bạn ngồi bạn đi. Khi đó tự nhiên đèn nó cứ chớp tắt xong tắt luôn, nó tắt luôn. Cái bạn mới nói chị H hả, trời ơi, em muốn giỡn nha, mà không nghe chị trả lời. Bắt đầu bạn lật đật lẹ lẹ lẹ đi ra. Thì khi mà đi ra ngoài mới biết rằng chị H đang có khách. Bạn mới hỏi rằng á là ủa nãy giờ chị có bật đèn tắt đèn không, sao em kêu chị đứng ở dưới mà chị không đứng. Thì chị H nói trời ơi, tao vừa đưa mày vô có khách cho nên tao phải đi ra, bật đèn tắt đèn gì. Là chị H không biết gì hết. Thì bạn biết rằng là mình đã bị ghẹo rồi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện này là do chính bản thân của bạn trải qua. Tiếp theo là một cái câu chuyện. Câu chuyện này á là của một bạn ở Hòa Thành, Tây Ninh. Thì bạn mới kể rằng á, là bạn có một cái người cậu, mà cậu này cũng là bà con thôi, nhưng mà hả cũng gần, và cũng gần với nhà của bạn luôn. Thì cậu này á, là có một cái người con trai, bạn gọi là anh. Anh này á, là tên là Ca. Anh Ca này á, là cách đây 4 năm trước là anh khoảng 30 tuổi nha. Anh này thì bình thường rất là hiền, hiền lắm, với lại hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Anh chưa có vợ, vẫn còn độc thân nha các bạn. Thì có một hôm là anh này đi nhậu. Thì khi mà đi nhậu về á, là khi đi ngang qua nhà bà ngoại của bạn á, tự nhiên anh này giống như là có ai nhặt vậy đó, anh đập phá quá trời luôn. Chạy vô nhà ngoại xong rồi đập phá, chạy về nhà của anh đập phá cho đã. Mà các bạn biết cái ghế, mà cái ghế đá mà mình để mình ngồi đó, là bình thường là hai người mới rinh nổi đúng không, mà đằng này anh này lại rinh một cái nhấc bổng lên đập xuống. Thì anh rất là mạnh luôn. Cái dịp đó là dịp 30 tháng 4. Bắt đầu anh bẻ cái cờ. Cái cờ mà mọi thường là lễ là sẽ treo cờ đúng không các bạn. Thì anh đã bẻ cờ ở nhà. Nhà xung quanh ở đó là anh bẻ cờ hết. Bẻ mấy cái cờ vậy đó. Anh la hét chửi rủa quá trời. Trong xóm mọi người bu lại để mà dằn anh lại. Nhưng mà không dằn được. Khi mà cái nhà kế bên nhà của anh á, là người ta đốt nhang á các bạn. Thì anh chạy qua ha. Anh ngồi, anh hít nhang, hít nhang giống như là đói khát vậy, hít lấy hít để, hít lấy hít để vậy đó. Thì lúc đó là có một chú kêu lên, chú kêu rằng á là chạy vô lấy quần của bà nào á là quét lên đầu anh đi. Thì khi mà lấy quần, cái quần xì á các bạn, quét lên đầu một cái là anh ngã ra ngất xỉu luôn, hoàn toàn không biết gì hết. Cho tới khi tỉnh dậy á là anh không có nhớ chuyện gì. Bắt đầu thêm mấy ngày sau thì cái hôm đó là anh cũng đi nhậu, nhưng mà không có nhậu nhiều, nhậu ít ít à. Nhậu giống như là hơi sai sai, hơi sương sương thôi. Đi về nhà cái tự nhiên cảm thấy rần rần khó chịu. Mà do là mẹ của bạn á là hay đi bên nhà của gia đình của bạn á, với lại bên nhà anh là đạo Cao Đài. Thì lúc đó là anh mới gọi qua cho mẹ, mới nói hả, chợ cô Năm ơi, cô Năm, sao tự nhiên con mệt, con giống như là con, cái người con nó hừng hực, nó kỳ lắm, nó khó chịu trong người lắm. Thì mẹ của bạn á mới kêu rằng mày chạy ra đây, mà từ nhà anh với lại nhà bạn gần sạch à, cho nên anh mới chạy ra. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới kêu rằng á, là bây giờ mày đọc đi, mày đọc chú Năm Ông gì của bên Đạo Cao Đài á. Bắt đầu đọc nha, chắp tay đọc, đọc một hồi, bắt đầu mẹ mới nói rằng á, là bây giờ á, là vong nào á, thì nếu mà có nhập vô nó hả, là nhiều khi nó ăn uống gì đó không hợp gì đó, hoặc là vong nào nhập vô nó mà phá thì thôi đừng có nhập vô, đừng có nhập vô, hoặc là nếu có nhập vô á, thì giúp đỡ người này người kia, chứ đừng có phá mà người này người kia, quậy người này người kia mất phước hết. Thì khi mà mẹ nói vậy xong nha, là anh thoải mái trong người, thoải mái người nói trời con đỡ quá, con Năm ơi con đỡ quá, con đỡ quá. Xong rồi đi về, cho tới sáng hôm sau á, thì mẹ của anh á, mẹ của anh Ca mới thấy vậy, bắt đầu mợ này mới dẫn anh Ca đi coi thầy. Thì khi mà đến ông thầy này nói rằng á, là do anh Ca này á, là ảnh ăn ngay thịt chó á, với lại thịt trâu, mà do gia đình của cô á, gia đình bên chồng cô là bên cái người cậu bà con của bạn á, là hồi xưa có người làm thầy, hồi xưa có người làm thầy mà cái số thằng này cao lắm, nói ý nói anh Ca, số thằng này cao lắm hả, đáng lẽ đó là thằng này phải làm thầy, thằng này phải làm thầy mà nó không có theo nghiệp, cho nên nó là khi mà nó ăn thịt chó với lại thịt trâu á là nó bị hành như vậy đó, mà thằng này sau này còn sẽ bị còn nhập hoài luôn, nhưng mà toàn là người thân thôi chứ không sao đâu, chỉ là ăn uống nên cẩn thận, về ăn thịt chó thịt trâu là nó sẽ bị mà quậy phá như vậy, còn người khác nhập vô thì không sao, chỉ là người nhà thôi. Thì bắt đầu về hay là các bạn biết từ đó về sau lâu lâu anh này cũng bị nhập hoài à, nhưng mà bị cái người em trai của anh nhập, mà nhập vô toàn giúp đỡ người khác thôi chứ không có quậy phá nữa. Thì đây là một cái câu chuyện ở Hòa Thành Tây Ninh do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện, chuyện này xảy ra Phú Yên, mà chuyện này thì nó hơi thần thoại, nó hơi huyền bí chút xíu, mà không biết đó là người dân Phú Yên, bạn nào Phú Yên đó là có biết chuyện này không, để thì kể ra thử cho các bạn nghe nha. Thì bạn kể rằng đó là chuyện này cũng xảy ra khá lâu, không biết là bao lâu rồi, nhưng mà đã có điện. Thì bạn kể rằng đó là trong khu của bạn á, là hồi đó có một cái ông này á, là do trong cái chỗ mà cái vườn, cái chỗ mà ổng trồng trọt á, là bị chuột nó phá nhiều quá, cho nên nó là ổng đã đặt bẫy chuột, nhưng mà đặt bằng điện nha các bạn, bẫy điện bẫy chuột. Thì bình thường đặt không sao, nhưng mà hôm đó ổng đang đặt vậy đó là điện nó vẫn còn bật nha. Xong rồi là ổng mới nghe con ổng la trong nhà, thì ổng mới chạy vô thì thấy rằng là đứa con của ổng mới có 5 6 tuổi là nó xỉu, cho nên nó là ổng đã lật đật ổng đưa con ổng đi bệnh viện, mà ổng quên tắt cái điện bẫy chuột đó. Thì khi mà đưa vô bệnh viện thì không biết là bệnh gì, nhưng mà bác sĩ kêu rằng phải nhập viện, thành ra là ổng phải về nhà để mà ổng lấy quần lấy áo lấy đồ vật, ở có hai cha con thôi, mẹ thì mất rồi. Xong rồi khi về nhà thì ổng mới biết rằng á là do cái bẫy điện mà bẫy chuột của ổng á là đã làm cho một cái ông cũng trong xóm chết, đi đạp lên chết các bạn. Thì lúc đó là mọi người đâu ai biết đâu, ổng về ổng mới nhớ lại rằng á, là mình chưa có tắt bẫy điện, cho nên ổng ra ổng tắt thì ổng mới thấy cái ông đó nằm chết rồi. Trời ổng lo lắng quá, ổng lo lắng quá, ổng suy nghĩ rằng trời ơi trời, ông này ổng chết rồi thì mà do là mình đặt bẫy điện thì giống như là mình giết ổng vậy đó. Trời ơi lỡ rồi mình ở tù, lỡ mà ai mình ở tù rồi ai nuôi con mình, cho nên ổng suy nghĩ rất là những lo sợ quá. Thành ra ổng đã quyết định ổng không có chi hô, ổng không có báo, cho nên nó là ổng đã đào xong rồi ổng chôn cái ông đó. Thì cái lúc mà ổng chôn cái ông đó lên thì ổng sợ người ta nghi ngờ á, rồi ổng mới trồng một cái ổi, trồng một cái ổi để mà giống như là ổng mới trồng cái ổi đó cho tránh cho người khác nghi ngờ, thì ổng mới vô bệnh viện chăm con tiếp. Thì bẵng đi ổng giờ ổng lo sợ lắm các bạn, sợ thì sợ nhưng mà bây giờ sao đâu dám nói ai nghe đâu, sợ rằng nói ra bị bắt nữa. Rồi cái nhà của ông kia thì thấy ông kia đi mất tích, cho nên cũng đi tìm, rồi cũng có báo chính quyền giống như báo mất tích vậy đó, thì cũng tìm mà tìm hoài đâu ra, đâu có biết rằng cái ông đó ổng chết đâu. Bắt đầu bẵng đi một cái thời gian sau nha, thì cái ổi này nó lớn lên, nó lớn lên thì đứa con của ông này cũng lớn dần dần, là nhiều năm sau nó lớn lên thì cái ổi này mọc á, nó không có như là cái cây ổi bình thường mà nó mọc y như là hình con người vậy đó, nó mọc lên xong cái nó tẻ ra giống như hai cái chân vậy các bạn, rồi nó mọc thêm cành nhìn y như là hai cái tay, y chang như là một cái con người mà thí dụ như nếu mà ở buổi tối á, mình nhìn cái ổi mình nhìn tưởng một người nào đó không à, bắt đầu hàng xóm láng giềng người ta mới giống như là người ta mới thấy rằng ủa sao kỳ trời, sao tự nhiên cái ổi mọc kỳ lạ, người ta mới đồn nhau, người ta mới đồn nhau nhưng mà đâu có biết cái chuyện gì đâu. Và cái ổi này á là nó mọc trái rất là sai, nói chung là nhìn vô cái trái ổi là mình muốn quất nó liền không. Mà các bạn thì đứa con lúc này nó lớn, nó mười mấy tuổi rồi, ổng mới dặn á, ổng dặn rằng á là con có đi chơi á thì hả là ăn uống gì mày ăn cái gì cũng được, nhưng mà mày đừng có hái cái trái ổi đó ăn nha con. Nhưng mà do là đứa con nặng trai cho nên nó là nhiều khi hả là nó thấy trái ổi rồi bạn bè nó lại thấy cây ổi sai trái quá hái ăn. Thì hôm đó là thằng nhỏ hái ăn bắt đầu nó đau bụng các bạn, nó đau bụng quá trời, là ổng mới đưa nó vô bệnh viện nhưng mà hả nó vẫn không hết đau. Bác sĩ khám mà không có ra bệnh mà nó cứ đau quằn quại, nó đau từ ngày này qua ngày khác, cho nên ổng mới lo sợ quá, không biết trời ơi không lẽ giờ nó ăn trái ổi mà nó bị vậy. Cho nên ông này ổng đi coi thầy, thì khi mà vô coi thầy á, ông thầy này á là ổng coi, ổng đâu có dám giấu, ổng đâu có dám nói cái vụ năm xưa ra đâu, ổng chỉ coi rằng á là sao con của tôi á là nó bị đau bụng mà không biết là do là bệnh hay là do bị dông theo, nhưng mà bác sĩ người ta không có tìm ra bệnh cho nên thầy coi giùm coi làm sao. Thì ông thầy nói rằng á là cái lỗi là do ông, thành ra bây giờ con gánh, bây giờ ông phải làm cái gì đi, ông phải hả là làm cái gì tôi không biết là ông đã làm cái gì, nhưng mà ông phải hả là chịu đựng hoặc là ông phải hả là giống như là bây giờ một là cãi con ông, hai á là ông phải làm cái gì để cho con của ông hết đau bụng đi. Bắt đầu ông về ông suy nghĩ, ông về ông suy nghĩ xong cái ông quyết định ông đi đầu thú. Và khi ông đi đầu thú thì con của ông tự nhiên hết hết đau bụng các bạn, và khỏe mạnh bình thường, bác sĩ người ta cho về. Rồi ông đi đầu thú, bắt đầu công an người ta mới lợi, người ta mới đào ở dưới chỗ cái ổi lên thì thấy có xương dưới đó. Thì đó là cái chuyện là năm xưa mới kể lại cái chuyện là như vậy đó. Mà chuyện này thì bạn nói là bạn nghe rất là nhiều người kể, bạn ở Phú Yên mà Thi không biết là Phú Yên mà ở điểm nào, cho nên nó là Thi kể ra thì Thi thấy rằng chuyện này nó cũng nhiều khi cũng hả là có thiệt xảy ra thiệt đó. Thì Thi kể ra để coi những bạn nào sinh sống ở Phú Yên có biết cái câu chuyện này không ha. Thì thôi bây giờ là Thi kể tới đây thôi, bây giờ là 11 giờ 41 phút rồi các bạn, 11 giờ 41 phút rồi. Hôm bữa từ bữa hổm cho tới hôm qua là tối hôm qua Thi đi Sóc Trăng về tới nhà là 2 giờ sáng, mà mấy bữa nay Thi bận quá cho nên đó là Thi không có kể chuyện ba ngày vừa rồi là nghỉ kể chuyện, không có kể, cho nên nó hả là từ đây tới cuối tháng không có nghỉ thứ bảy chủ nhật gì hết. Thì thành ra hả là các bạn thông cảm cho Thi nha, do là bận quá nên không có kể chứ không phải là đi chơi. Thì những bạn nào trên Facebook thì chắc là biết bận chuyện gì. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người ha. Và cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 681 ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 682. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Xin chào các bạn, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.